Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn ta có thể điều phối, nhưng có mấy vị thảo dược không tìm được ở thôn Tiểu Hà. Cầm đại phu liếc nhìn Giang Hứa Trạch với ánh mắt đầy ẩn ý. Nếu nữ nhân muốn mang thai thì cần phải âm dương hòa hợp, bằng không uống bao nhiêu thuốc cũng vô ích. Hơn nữa, thuốc này uống nhiều còn có hại cho thân thể. Giang Hứa Trạch cầm thuốc xong, không nói một lời đã rời đi. Kim đại phu than nhẹ một tiếng, trong đầu Giang Hứa Trạch lúc này chỉ văng vẳng lời của Kim đại phu. Tuy hắn ta học nghề lang trung giữa đường, nhưng cũng biết Kim đại phu nói rất có lý. Nhưng nếu không làm như vậy, người trong thôn nhất định sẽ nghi ngờ hắn ta không thể sinh con. Lại nhìn túi thuốc nặng trịch trên tay, đáy lòng đột nhiên có chút áy náy với Tiết Dư. Nhìn thấy tửu lâu bên cạnh, mùi thức ăn quanh quẩn, hắn ta lại mua mấy món Tiết Dư thích ăn, coi như bù đắp cho nàng. Lúc trở lại thôn Tiểu Hà, Lưu Thị vừa vặn trở về từ trong ruộng, nhìn thấy nhi tử tựa hồ như mới từ trong trấn Đại Hà trở về, thần sắc trở nên âm trầm cổ quái. Hứa Trạch, con lại đi nhân tâm đường mua thuốc. Ngửi thấy mùi thức ăn, sắc mặt Lưu Thị càng khó coi hơn, chẳng phải là mua cho cái đồ tiểu tiện nhân đó. Giang Hứa Trạch gật đầu như kẻ mất hồn, vẻ mặt đầy đau khổ. Nhi tử cũng không muốn, nghĩ đến đời này không ai lo cho mình khi về già, nhi tử trong lòng đau đớn lắm. Giang Hứa Trạch là nhi tử của bà ta đương nhiên cũng biết tật xấu của hắn ta. Lưu Thị không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt toát ra một tia ác độc. Nương có biện pháp, chỉ xem con có nguyện ý bỏ Tiết Thị kia hay không. Môi Giang Hứa Trạch khẽ run rẩy, có chút khô khốc. Là biện pháp gì? Lưu Thị hạ thấp giọng, nói khe đến mức Giang Hứa Trạch hầu như không nghe rõ, nhưng những lời ấy vẫn như ma âm, thấm vào tai hắn ta một cách rõ ràng. Con và đại ca của con có huyết mạch tương liên, chỉ cần Tiết Thị dính vào thân thể nam nhân khác, vô luận là nguyên do gì, đó đều là bẩn, là người không sạch. Nghĩ đến tiểu nhi tử của bà ta vì một nữ nhân mà dám chống đối mình, thậm chí không tiếc vì nàng mà đòi phân gia dọn ra ngoài, bà ta liền hận đến nghiến răng. Lần này bà ta nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, ly gián hai người. Sắc mặt Giang Hứa Trạch trầm xuống. Nương, sau này đừng nói nữa, hơn nữa đại ca cũng sẽ không đáp ứng. Ánh chiều tà buông xuống, bầu trời phía tây nhuốm màu khói hồng, rực rỡ và đầy màu sắc. Mấy nông phụ vừa lúc đi ngang qua nhìn thấy Giang Hứa Trạch, lên tiếng chào hỏi, nhìn thấy túi thuốc trên tay hắn ta thì đột nhiên hiểu ra điều gì đó, chỉ cảm thấy Tiết Dư thật sự là một người tốt, gặp được người đàn ông tốt như vậy. Nửa điểm cũng không chê nàng 2 năm rồi mà vẫn chưa sinh được con nối dõi. Cách chương.